Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nghe câu trả lời của anh, tất cả mọi người lúc này mới yên tâm phần nào. Vậy được, ta nhân danh chúa tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hiện tại chú rể cùng cô dâu có thể trao nhẫn cho nhau. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ở phía sau cùng một người khác cũng bước lên đưa nhẫn cho hai người bọn họ. Vào giây phút Hạ Tử Hy bước lên phía trước, Hạ Tử Dục cảm giác trái tim mình đang rung động. Ánh mắt vô ý liếc nhìn về phía cô, giữ lại chỉ còn lại sự thất vọng ngập tràn. Hai người sau khi trao nhẫn cho nhau, công việc của Hạ Tử Hy cùng phù rể cũng xem như hoàn tất. Hiện tại chủ rể có thể hôn cô dâu rồi. Linh Mục nói, bên dưới không ngừng hoan hô. Hạ Tử Dục bên trên ngược lại sững người. An Nhược Mạn đỏ bừng mặt, không tự nhiên cúi đầu xuống. Rất lâu sau Hạ Tử Dục không có bất kỳ hành động nào. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Dục, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Cuối cùng, Hạ Tử Dục bước lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi An Nhược Mạn. Lúc này nghi thức mới xem như hoàn thành. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Hạ Tử Dục đứng bên cạnh Mục Cảnh Thiên, nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, từ tận sâu trong trái tim thật lòng chúc cho bọn họ hạnh phúc. Lúc này, Huống Thiên Hựu nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Hy, sau đó nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, có nhìn thấy không? Ánh mắt hâm mộ, còn không nhanh chóng cưới người ta về. Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên liền rời tầm mắt, cánh tay đặt trên người Hạ Tử Hy, sau đó lộ ra một nụ cười mê người cùng gian tà. Cứ chờ đó, rất nhanh thôi, chuẩn bị tốt bao lì xì của cậu, nếu thiếu thì không được mời. Vừa nói, liền ôm ngang dẫn Hạ Tử Hy rời khỏi. Giây phút cảm động của Hạ Tử Hy lập tức bị những lời này của Mục Cảnh Thiên cùng Huống Thiên Hựu chọc cười. Hai người liền bước ra ngoài. Hạ Tử Hy có khuôn mặt nghiêm túc hỏi, nếu chúng ta kết hôn thì anh ta sẽ đi bao nhiêu tiền mừng? Mục Cảnh Thiên cũng nghiêm túc hỏi ngược lại, em muốn bao nhiêu? Hừ, vấn đề này có thể tự mình yêu cầu hay sao? Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, người khác thì không được, nhưng với bọn họ thì có thể. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy gật đầu. Vậy thì em phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Ok, muốn nhiều một chút, nếu ít quá, chúng ta không cần mời bọn họ. Được, các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.